Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 815, chúng ta cần một cái mạnh nhất Dương Dương. Dương Dương đối với hiện tại Real Madrid trọng yếu bao nhiêu? Nhìn xem Florentino phản ứng liền biết, sân khách không, một bại bởi Athletic Bilbao về sau, Real Madrid chủ tịch trước tiên tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Cũng công khai giữ gìn đội bóng, cho rằng sân khách thua cầu cũng không phải là tai nạn. Hắn tin tưởng đội bóng có thể rất đi mau thoát khỏi tù đày cảnh. Đồng thời hắn cũng trọng thân mình đối huấn luyện viên trưởng Benitez ủng hộ. Nhưng càng quan trọng hơn là, Real Madrid chủ tịch tại phỏng vấn bên trong công khai biểu đạt đối Athletic Bilbao San Mamés sân. Bóng fan bóng đá nhục mạ Dương Dương loại hành vi này lo lắng, biểu thị mình đã tại sau trận đấu trước tiên cùng Athletic Bilbao chủ tịch lấy được liên hệ. Đồng thời cũng đã hướng Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá cùng chức nghiệp liên minh đưa ra lên án. Hy vọng nghiêm trị gây chuyện fan bóng đá. Tại quá khứ nửa năm qua này, sân khách fan bóng đá nhục mạ Dương Dương đã trở thành La Liga một chủng tập quán. Thậm chí rất nhiều nước ngoài truyền thông đều đem loại này làm cho người khó chịu hành vi xem là La Liga được trường một đường đặc biệt phong cảnh. Đây là phi thường không nên. Đi vào La Liga về sau, Dương Dương gánh vác lấy so còn lại cầu thủ càng nhiều càng lớn áp lực. Nhưng hắn làm được phi thường tốt. Cho tới bây giờ hắn vẫn như cũ duy trì thế giới ưu tú nhất cầu thủ tiêu chuẩn. Cái này khiến tất cả chúng ta đều cảm thấy phi thường kiêu ngạo cùng kính nể. Nhưng ở San Mamés sân bóng phát sinh một màn này, rõ ràng vượt qua ranh giới cuối cùng. Real Madrid chủ tịch biểu thị, Athletic Bilbao phương diện đã làm ra xin lỗi. Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá cùng chức nghiệp liên minh cũng đã minh xác tỏ thái độ đem nghiêm trị gây chuyện fan bóng đá, nhưng Real Madrid vẫn là hô hào. Hy vọng trọng tài có thể tăng cường đối Dương Dương bảo hộ. Đối với Real Madrid, chủ tịch fan này ngôn luận, ngoại giới truyền thông phản ứng khác nhau. Ủng hộ Real Madrid, truyền thông cùng fan bóng đá đều là giơ cao hai tay tán thành. Cho rằng bảo hộ Dương Dương chính là tại bảo vệ Real Madrid hạch tâm sức chiến đấu. Cho dù ai cũng nhìn ra được, theo Dương Dương trạng thái không lý tưởng, hỏa lực trượt về sau, Real Madrid bước chân tiến tới cũng thả chậm. Tất cả Real Madrid fan bóng đá đều đang mong đợi Dương Dương có thể sớm ngày khôi phục, tiếp tục dẫn đầu đội bóng phi tốc tiến lên. Nhưng phản đối Real Madrid, truyền thông cùng fan bóng đá liền cho rằng không nên cho Dương Dương loại này cự tinh đặc quyền. Có một nhà Catalonia truyền thông cho rằng Dương Dương là trên thế giới cấp cao nhất ngôi sao bóng đá. Hắn có siêu cường năng lực cá nhân, phòng thủ cầu thủ muốn ngăn cản hắn là phi thường khó khăn một việc. Chỉ cần tại quy tắc phạm vi bên trong hành vi, đều hẳn là được cho phép, mà không nên cho quá nhiều bảo hộ. Vậy đơn giản chính là đang biến tướng bảo hộ Real Madrid dẫn trước ưu thế. Bất quá, World Sport Daily cũng cho rằng đối đãi Dương Dương cùng Messi loại này superstar, xác thực hẳn là thích hợp cho bảo hộ. Quá khứ những năm này, đối thủ đối Messi xâm phạm cũng đồng dạng không ít. Barcelona cũng một mực tại hô hào phải tăng cường đối Messi loại này hình cầu thủ bảo hộ cường độ. Trên một điểm này tự nhiên cũng là ủng hộ Real Madrid quan điểm. Ngoại giới hai loại khác biệt ý kiến, làm cho xôn xao. Real Madrid nội bộ cũng đồng dạng không ổn định. Tại đội bóng từ Athletic Bilbao sân khách thảm bại mà về sau, tất cả mọi người gánh vác lấy áp lực nặng nề. Tranh tài ngày kế tiếp, Dương Dương liền nhận được đến từ câu lạc bộ đại tổng quản Manuel Redondo điện thoại. Real Madrid chủ tịch Florentino mời Dương Dương chung tiến cơm trưa. Địa điểm chính là tại Bernabeu, sân bóng 57 hào môn phòng ăn. Dương Dương đối 57 hào môn phòng ăn cũng không lạ lẫm. hắn đến ngược lại Real Madrid ngày đầu tiên, ngay ở chỗ này cùng câu lạc bộ cao tầng cùng danh dự chủ tịch Di Stefano bọn người cùng một chỗ. Cùng đi ăn tối, nơi này vẫn là Real Madrid cao tầng lúc trước khoản đãi đội khách cao tầng địa phương. Trong nhà ăn còn sắp đặt VIP bao xương, có thời điểm tranh tài có thể một bên ăn cơm, một bên thưởng thức tranh tài. Có thể nói là một loại phi thường hài lòng hưởng thụ. Chính là kia to lớn pha lê màn tường, đã cách trở sân bóng bên trong tiếng gầm cùng động tĩnh. Ít nhiều có chút tiếc nuối, khiếm khuyết điểm bầu không khí. Florentino khoản đãi dương dương bữa tối chính là tại trong phòng VIP tiến hành. Dự thính còn có đại tổng quản Manuel Redondo, chủ tịch cố vấn đặc biệt Zidane cùng tổng thanh tra Vandano. Tuy nói trên danh nghĩa là Real Madrid chủ tịch, nhưng trên thực tế, Florentino cũng không trực tiếp tham dự đội bóng quản lý. Hắn càng nhiều là phụ trách trưởng khống toàn cục. Cụ thể sự vụ đều là giao cho Redondo cùng Vandano đi phụ trách. Thậm chí liền ngay cả huấn luyện viên trưởng Benitez, đội trưởng Raul bọn người đều rất khó có cơ hội cùng Florentino trực tiếp đối thoại. Chỉ có Dương Dương, vị này bị Florentino khâm điểm đội bóng trụ cột vững vàng, mới là Real Madrid chủ tịch coi trọng nhất. Rất rõ ràng, đêm nay bữa cơm này không chỉ có riêng chỉ là vì ôn chuyện, càng nhiều có lẽ còn là muốn trấn an Dương Dương, bởi vì hắn tại San Mamés sân bóng kém chút cầm banh nện fan bóng đá cử động. Nhiều ít vẫn là để Real Madrid trên dưới đều cảm thấy lo lắng. Ai cũng không hy vọng hắn tại Real Madrid trôi qua không vui. Gặp mặt, một trận hàn huyên khách khí, Dương Dương cảm tạ Florentino đám người mời, đồng thời cũng chủ động nâng lên hôm qua tại San Mamés sân bóng không lý trí cử động, cho đội bóng mang đến một chút phiền toái. Càng quan trọng hơn là hắn đoạn thời gian gần nhất trạng thái xác thực không đại lý muốn. Zidane là cầu thủ xuất thân, hắn chủ động vì Dương Dương giải thích, cho là hắn hiện tại vấn đề chủ yếu vẫn là không thích ứng. Trên thực tế, đông nghỉ kỳ là cái rất thú vị vấn đề. Premiership không có đông nghỉ kỳ, cầu thủ đến 3-4 tháng phần áp lực rất lớn, thể năng gặp được bình cảnh, nhưng toàn bộ trạng thái lại có thể bảo trì ăn khớp. Nhưng ở La Liga, 2 tuần đông nghỉ kỳ để đội bóng trạng thái bị ngạnh sinh sinh đánh gãy. Bao quát người cũng là như thế. Zidane trong lời nói cũng không có nói tới Dương Dương lặn lội. Đường xa bay Dubai sự tình, bởi vì kia là đội bóng ở vào thương vụ khai thác cần bày ra một trận hoạt động. Nhưng tin tưởng hắn ngầm cũng hẳn là cùng Florentino đề cập tới điểm này. Dương Dương 10 phần tán đồng Zidane thuyết pháp, nếu như không có đông nghỉ kỳ, đội bóng tiếp tục bảo trì 1 tuần 1 thi đấu. Tin tưởng trước đó xuất sắc trạng thái nhất định sẽ đạt được kéo dài. Nhưng bây giờ 2 chu đông nghỉ kỳ, 1 tuần lễ Giáng sinh ngày nghỉ, trước đó tốt đẹp trạng thái liền bị ngạnh sinh sinh đánh gãy. Đương nhiên, đó cũng không phải nói có đông nghỉ kỳ không tốt, dù sao ai cũng muốn về nhà ăn Tết, không phải sao? Dương Dương biểu thị mình tại đội bóng không có bất cứ vấn đề gì. Trạng thái không lý tưởng chỉ là tính tạm thời, hắn rất nhanh liền có thể vượt qua. Quá khứ đoạn thời gian này, chúng ta vẫn luôn đang vì hạn nửa trình làm chuẩn bị. Huấn luyện phương diện cũng ít nhiều làm một chút điều chỉnh, tăng lên một chút phương diện phòng thủ huấn luyện. Đối Athletic Bilbao cái kia mất bóng nhiều ít là cái ngoài ý muốn. Dương Dương giải thích nói, Fernando Llorente mang theo cao phương diện chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ramos cùng Vermaelen đều so với hắn thấp một đoạn. Real Madrid cầu thủ thân cao cũng đều phổ biến không bằng đối thủ. Cái này dẫn đến đội bóng tại phòng thủ định vị cầu phương diện quả thật có chút không lý tưởng. Nhưng ngoại trừ cái kia dẫn bóng bên ngoài, Real Madrid đánh Osasuna, Real Mallorca cùng Athletic Bilbao 3 trận thi đấu vòng tròn đều không có mất bóng. thậm chí cũng rất ít cho đối thủ tuyệt hảo tiến công cơ hội. Dương Dương nói cho Florentino, đội bóng phòng thủ vẫn luôn tại tăng lên. Ta tin tưởng, trên tổng thể tới nói, Rafael chọn lựa khu vực chằm chằm người phòng thủ hệ thống. Đối với chúng ta phòng thủ tăng lên rất lớn, mất bóng số giảm bớt rất nhiều. Sở dĩ nhìn qua giống như mất bóng càng nhiều, trên thực tế là bởi vì chúng ta nhận chỉ trích càng nhiều. Phòng thủ theo vào công khác biệt. Tại mũi tiến công, người lãng phí vô số lần cơ hội, nhưng chỉ cần người bắt được một lần, người chính là anh hùng. Nhưng tại phòng thủ phương diện, liền xem như thành công vô số lần, nhưng chỉ cần người thất bại một lần, người chính là tội nhân. Nhất là tại chúng ta dạng này đội bóng, sai lầm cuối cùng sẽ bị không ngừng mà phóng đại, lại phóng đại. Dương Dương lời nói này cũng là phát ra từ phế phủ. Tuy nói ít nhiều có chút đang vì Benitez giải thích, nhưng càng nhiều vẫn là cân nhắc giữ gìn đội bóng đại cục. Dù sao hiện tại đội bóng đúng là tại dần dần thành hình ở trong. Zidane cùng Vandano cũng đều 10 phần tán đồng Dương Dương loại thuyết pháp này. Cúp nhà vua cũng không được coi trọng, đơn thuần chỉ nhìn thi đấu vòng tròn, gần nhất 3 lượt mới ném đi một cái cầu. Mất bóng số rõ ràng là tại giảm bớt, mà từ bản mùa giải mất bóng đến xem, Real Madrid cùng Barcelona không kém nhiều. Phòng thủ có thể nói là sánh vai cùng, đứng hàng La Liga thứ nhất, nhưng ở mũi tiến công, Real Madrid tiến công hỏa lực nhưng so với Barcelona càng hơn một bậc. Từ một điểm này bên trên nhìn, Benitez đối Real Madrid điều giáo là thành công. Florentino cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Vừa vặn tương phản, hắn là phi thường tư thâm fan bóng đá. Lại là Real Madrid nhiều năm người cầm lái. Hắn tự nhiên có thể thấy rõ ràng những này. Cho nên hắn cũng tiếp nhận Dương Dương phân tích. Biểu thị đội bóng nhất định sẽ tiếp tục ủng hộ Benitez. Cũng đưa ra để Manuel Redondo ngày mai tự mình đến Border B3 đi một chuyến. Ngày trước toàn đội mặt ủng hộ huấn luyện viên trưởng, mà đối với Dương Dương, Florentino cũng đồng ý Dương Dương nói lên yêu cầu, đó chính là trong vòng mấy tháng sau đó thời gian bên trong. Để tâm hắn không chuyên tâm đầu nhập tranh tài, tận lực giảm bớt sân bóng bên ngoài hoạt động, để tránh lại ảnh hưởng đến hắn chuẩn bị chiến đấu cùng trạng thái điều chỉnh. Cái này bỗng nhiên bữa tối chính là tại loại này phi thường hữu hảo. Khách khí, vui vẻ hòa thuận trong không khí kết thúc. Các phương đều ăn đến 10 phần tận hứng. Dương Dương tại cuối cùng cũng biểu thị, mình sẽ mau chóng tìm về trạng thái tốt nhất. Lại cùng Messi đọ sức một phen. Florentino mỉm cười đưa mắt nhìn Redondo cùng Dương Dương đi ra ngoài. Trong đầu đối với mình chỗ khâm điểm vị này cự tinh vẫn là tương đối hài lòng. Zidane cùng Vandano cũng đồng dạng cảm thấy hài lòng. Bởi vì hắn từ trên thân Dương Dương cảm nhận được ngang dương đấu trí. Trách nhiệm của hắn cảm giác không thể nghi ngờ. Đoạn thời gian gần nhất hắn cũng nhất định là nhịn gần chết. Vandano tán thán nói, Zidane nhẹ gật đầu, không cần hoài nghi nghề nghiệp của hắn tinh thần. Cùng hắn tiếp xuống cố gắng, hắn nhất định sẽ rất nhanh xuất ra trạng thái tốt nhất. Bởi vì với hắn mà nói, tiếp xuống nửa năm này cực kỳ trọng yếu. Có ý tứ gì? Florentino có chút nghe không hiểu. Vandano cười cười, tiếp lời. Trung Quốc đội mặc dù đánh vào Nam Phi World Cup, nhưng chú định không có bất luận hành động gì. Thậm chí đoán chừng ngay cả chính bọn hắn cũng không có nắm chắc. Phải chăng có thể từ tiểu tổ ra biên? Cho nên, Dương Dương nếu như muốn cùng Messi cùng Cristiano Ronaldo cạnh tranh năm 2010 vinh dự cao nhất, vậy cũng chỉ có thể dựa vào câu lạc bộ thành tích. Florentino nhất thời hiểu rõ ra, lại nhìn về phía Dương Dương rời đi phương hướng, trong ánh mắt nhiều một chút sốt ruột chờ đợi. Chúng ta cần một cái mạnh nhất Dương Dương. Real Madrid chủ tịch 10 phần khẳng định nói, nhưng tiếp xuống,